Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, lưỡng đại hồn đạo, không có ai biết, tại vừa mới âm dương bàn cờ cùng tử thần tháp mãnh liệt va chạm trong nháy mắt. Tại loại này trong lúc nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc chớp mắt, thiên hồn đạo chủ đều đã bị bàng bạc uy áp, chấn nhiếp không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà Tần Tinh chính là làm ra ba kiện hành động kinh người. Kiện thứ nhất, hắn đem những ngày kia hồn cùng hai vị hồn đạo chi chủ khu tản ra. Kiện thứ hai, hắn đem từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích hồn tinh thu vào trong cơ thể mình. Bất kể như thế nào, hắn không thể để cho hồn tinh chết tại trong tay mình. Kiện hành động kinh người thứ ba, hắn dùng mình bản tôn hồn, đoạt thiên hồn đạo chủ hồn. Nguyên bản lấy Tần Tinh thực lực là không có khả năng lại thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành đối với thiên hồn đạo chủ đoạt hồn. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, hồn thiên ý chí lần thứ tư hàng lâm tại trên thân Tần Tinh. Mà lần này, Tần Tinh cũng cuối cùng không có cự tuyệt nữa. Tại hồn thiên dưới sự trợ giúp, Tần Tinh đây mới thành công hoàn thành đoạt hồn. Cho nên vừa mới hắn sẽ đối hồn thiên nói cảm ơn. Mà lúc trước cùng hồn vô tận đối thoại chi nhân cũng không phải Tần Tinh mà là hồn thiên. Cho nên hồn thiên ngược lại cũng sẽ đối Tần Tinh nói cảm ơn. Thông qua hồn thiên nói cảm ơn, Tần Tinh trong lòng cũng mơ hồ hiểu rõ một chuyện. Liền không quản đến hồn thiên hiện tại đến cùng là như thế nào một loại trạng thái. Tựa hồ hắn không cách nào trực tiếp cùng đây viễn cổ mộng giới bên trong người đối thoại. Không cách nào cùng bọn họ sản sinh bất luận cái gì chuyển động cùng nhau cùng đồng thời xuất hiện. Tựu giống với hồn thiên là giấc mộng này giới ra một người đứng xem. Hắn có thể ở một bên nhìn chăm chú trong mộng mọi chuyện phát triển, nhưng lại không cách nào can thiệp. Mà nếu muốn can thiệp mộng cảnh, muốn cùng trong mộng cảnh nhân vật đối thoại, biện pháp duy nhất chính là giống như bây giờ. Nói là ý chí hàng lâm cũng tốt, nói là nhập thân vào trên người mình cũng được, mượn thân thể của mình. Về phần nguyên nhân, Tần Tinh không hiểu, cũng lười suy nghĩ. Hơn nữa hắn có loại mãnh liệt dự cảm, không bao lâu, những câu trả lời này liền sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Đoạt hồn rồi thiên hồn đạo chủ, Tần Tinh tự nhiên cũng liền thay thế thân phận hắn. Mà tại hắn hồn lực triệu hoán phía dưới, hôm nay thiên hồn đạo này bên trong, toàn bộ thiên hồn hòa hồn đạo chi chủ, tất cả đều hiện thân mà ra, bái kiến hắn, thiên hồn hòa hồn đạo chi chủ. Ngoại trừ tán thành Tần Tinh thân phận ra, hắn chúng ta đối với Tần Tinh, trong lòng cũng là có đến kiêng kỵ sâu đậm. Dù sao trước đây không lâu, Tần Tinh vừa mới nuốt hết trăm đạo một nguyên chi cảnh đại địa chi hồn. Lại thêm những năm gần đây bọn họ đều là sinh hoạt tại Chu Tử Phong dưới dâm uy. Cho nên cho dù thiên hồn đạo chủ đổi người, nhưng mà bọn hắn sợ hãi chính là đã thâm căn cố đế, rất khó loại bỏ. Đối mặt rất nhiều thiên hồn, Tần Tinh bình tĩnh nói, ta bảo các ngươi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tự do, nguyện ý rời đi nơi này, ta để các ngươi ly khai, nguyện ý tiếp tục lưu lại, ta cũng sẽ dùng hết khả năng đi thay đổi tại đây, để trong này lại lần nữa biến thành các ngươi cam tâm tình nguyện sống ở chi địa. Cái gì? Chín vị hồn đạo chi chủ đầu tiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, mà kia vô số thiên hồn cũng ngay sau đó đồng loạt ngẩng đầu, đồng dạng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ong ong, Tần Tinh cũng không nói nhảm, đưa tay chỉ một cái, Rất nhiều thiên hồn đạo phía trước liền trực tiếp xuất hiện một cánh cự môn. Mà từ ngoài cửa truyền đến từng luồng thuộc về bên ngoài khí tức. Giống như mang lấy ma lực một dạng, hấp dẫn toàn bộ thiên hồn. Các ngươi tùy thời có thể ly khai. Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó. Có một cái gan lớn thiên hồn, rốt cuộc không chịu nổi loại này hấp dẫn cám dỗ. Cắn răng một cái, thân hình hóa thành một tia chớp, trực tiếp xông ra cánh cửa này. Cái khác thiên hồn ánh mắt, chính là vội vã nhìn về phía Tần Tinh. Phát hiện Tần Tinh vậy mà thật không ngăn cản thời điểm. Liền bắt đầu có càng ngày càng nhiều thiên hồn xông ra cánh cửa kia. Hết cách rồi, hắn chúng ta đối với đi qua vị kia thiên hồn đạo chủ sợ hãi quá sâu. Cũng thật sự là chịu đủ rồi loại này chỉ có thể chờ đợi chết thê cuộc sống khổ. Cho nên lựa chọn ly khai. Đương nhiên, càng nhiều ngày hơn hồn, tính cả kia 9 vị hồn đạo chi chủ lại vẫn nhưng bất động. Mà những thứ này đều là thực lực khá cao. Cũng là sớm nhất tiến nhập thiên hồn đạo thiên hồn. Ban đầu, cũng chính bởi vì bọn hắn cam tâm tình nguyện đem tại đây trở thành nương thân địa phương, cho nên mới có thiên hồn đạo sinh ra. Vì vậy mà, hắn chúng ta đối với tại đây tình cảm cũng là sâu nhất. Thật đem tại đây trở thành nhà một loại chỗ tại, không bỏ đi được. Cuối cùng, 9 vị hồn đạo chi chủ bên trong có một người đi ra, hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ nói: "Đạo chủ, như lời ngươi nói, thật là, mỗi chữ đều là thật. Vậy ngươi có biết, nếu như muốn chữa trị thiên hồn thương thế, thay đổi tại đây hoàn cảnh, cần muốn tiêu hao rất nhiều hồn lực." Tần Tinh phất ống tay áo một cái, nhất thời xuất hiện gần ngàn cái Tần Tinh, cũng chính là hắn ngàn đời luân hồi chi hồn. Những này hồn lực tình gộp lại, có đủ hay không? Đây, hồn đạo chi chủ trên mặt lộ ra khiếp sợ và vẻ mừng rỡ, dụng sức gật đầu nói: "Đủ rồi, được rồi, nguyên lai, ngài là người của tộc ta, vậy chúng ta tự nhiên yên tâm." Tại Chu Tử Phong giả chi bản nguyên dưới ảnh hưởng, thiên hồn hòa hồn đạo chi chủ đều là đem Chu Tử Phong trở thành tộc nhân mình. Hướng theo Tần Tinh cướp đi giả bản nguyên, cũng nhân tiện xóa đi giả bản nguyên ảnh hưởng. Cho nên để bọn hắn biết được chân tướng sự thật, nguyên lai mình chờ hồn, lại bị đại chu thần tộc nô dịch thời gian dài như vậy. Hôm nay nhìn thấy Tần Tinh có nhiều như vậy hồn, mà đây cũng là mình tạo hồn nhất tộc có năng lực đặc biệt, cố mà rốt cục yên lòng. Bọn hắn biết rõ, đồng tộc đương nhiên sẽ không hại đồng tộc. Có mấy cái hồn đạo chi chủ thậm chí muốn đi đem vừa mới những cái kia ly khai thiên hồn gọi trở về, nhưng mà Tần Tinh chính là ngăn cản. Đối với Tần Tinh lại nói, hắn thu hoạch cũng không phải là đây vô số thiên hồn, mà là đây thiên hồn đạo. Bởi vì tại đây vẫn là mộng cảnh, hắn không biết tỉnh mộng sau đó những ngày qua hồn còn có hồn đạo chi chủ có hay không còn có thể hướng theo mình cùng nhau trở về tương lai thực tế. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, ít nhất hắn có thể đem đây đã là mình một hồn thiên hồn dẫn đi, mà tạo bảy hồn đạo, thành lập luân hồi chi môn. Thủy chung là Tần Tinh trong lòng vững vàng nhớ một kiện đại sự. Hôm nay, lượng đại hồn đạo đã thành. Cuối cùng, lượng lớn thiên hồn hòa hồn đạo chi chủ lựa chọn lưu lại, lại lần nữa dung nhập vào thiên hồn đạo. Mà Tần Tinh cũng không có nuốt lời, ngay lập tức sẽ bắt đầu lấy mình hồn lực, cố gắng thay đổi tại đây hoàn cảnh. Đồng thời, hắn cũng lần nữa giơ tay, hồn tinh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này hồn tinh, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên là lâm vào hôn mê. Mà Tần Tĩnh do dự một chút, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng hồn tinh mi tâm mani. Hắn biết rõ, hồn tinh trong cơ thể, còn có đến từ tương lai Chu Tử Phong hồn. Tuy rằng đây nhất định không phải Chu Tử Phong toàn bộ hồn, nhưng cho dù một tia, Tần Tinh cũng phải đem nó triệt để tiêu diệt. Mắt thấy Tần Tinh ngón tay liền phải điểm trúng hồn tinh mi tâm thời điểm, đột nhiên, đâm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, kèm theo một cổ lực lượng khủng bố, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp hướng về Tần Tinh hòa hồn tinh, công kích mà tới. Đây lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, lại thêm xuất hiện thực sự quá đột ngột. Thế cho nên để cho Tần Tinh thậm chí ngay cả đem hồn tinh lại lần nữa thu vào trong cơ thể thời gian cũng không có. Cũng may hắn đã là thiên hồn đạo chủ, cho nên tâm niệm vừa động, hồn tinh cùng dưới người mình nhất thời đều xuất hiện một kẽ hở, đem chính mình hòa hồn tinh hoàn toàn thôn phệ, trong nháy mắt ly khai vùng này. Tần Tinh phản ứng đã là nhanh đến mức cực hạn, thiên hồn đạo chủ quyền lợi cũng bị hắn thi triển đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, khi hắn tại ngoài vạn dặm một chỗ trong cái khe lảo đảo đi ra thời điểm, tay trái chọn cánh tay cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, kia một cổ lực lượng, khoảng chừng hắn trên cánh tay trái lau một cái một bên, vậy mà liền đem hắn cho bị thương thành loại này. Vậy nếu như Tần Tinh bị đánh vững vàng mà nói, coi như không chết, cũng tuyệt đối là trọng thương. Bất quá, hiện tại Tần Tinh căn bản không kịp đi quan tâm chính mình thương thế, mà là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mình lúc trước đứng lập vị trí. Lúc này, đứng nơi đó một bóng người, toàn thân trường bào màu tím, đồng dạng đang nhìn mình, khẽ nhíu mày. Cường tráng mang trên mặt vẻ nghi hoặc, Chu Tử Phong, đây bất ngờ lại là Chu Tử Phong. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.